Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 158, tuyệt sử phùng sinh. A, gần 20 khẩu súng đồng loạt khai hỏa, nhưng không có một viên đạn bắn tới Trương Dương trên người của bọn hắn. Toàn bộ nổ thân, Cao Thắng cùng một đám tay súng tay đều bị nổ máu thịt be bét. Thậm chí có người năm ngón tay hết thảy bị tạc chặt đứt. Lên, Trương Dương hét lớn một tiếng, bay lên một chân trực tiếp đem trước mặt Cao Thắng đá bay ra ngoài xa hơn 3 mét. Trực tiếp đụng vào sau lưng trên tường một bộ danh họa trên. Sau đó nặng nề mà ném xuống đất, thu được Trương Dương tín hiệu. Bốn tên bảo vệ sầm mặt lại, lập tức tứ tán ra. Dễ như trở bàn tay liền vặn gãy những cái kia tay súng tay chân. Những thợ săn này nhóm hoàn toàn không ngờ đến súng lục của bọn hắn sẽ toàn bộ tạc nòng. Nhưng bọn hắn dù sao vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Tại mấy liệp sát giả bị Trương Dương một đoàn người khống chế về sau, những người còn lại lập tức nhận rõ thế cục, quay người liền hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Không chỉ trong chốc lát, liền có 17 tên liệp sát giả bị Trương Dương bọn họ khống chế. Hết thảy bị tháo tay chân, để phòng bọn họ lại cử động cái gì ý đồ xấu. Nhưng như cũ có 2 tên liệp sát giả che vết thương xông ra biệt thự. Lên xe hơi thoát đi nơi này, A Quân cùng Đại Hải thấy thế nhấc chân liền muốn đuổi theo bọn họ. Đủ rồi, đừng đuổi theo, mau trở lại, Tiêu Linh an toàn vị thứ nhất. Hơn nữa chúng ta không biết bọn họ còn có hay không giúp đỡ. Trương Dương hét lớn một tiếng, A Quân cùng Đại Hải lau đi khóe miệng máu tươi, bước nhanh chạy trở về Tiêu Linh bên người. Ghê tởm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cao Thắng nằm tại góc tường, che chính mình máu thịt be bét tay, phẫn nộ gầm thét lên. Trương Dương lạnh lùng nhìn Cao Thắng một chút, đi đến bên cạnh hắn, một chân dẫm tại trên lồng ngực của hắn. Chậm rãi nói, người bại liền thua ở nắm vững thắng lợi thế cục không phải dựa vào vận khí quyết định sinh tử. Ta cho ngươi biết, cùng ta so vận khí, ngươi ngoại trừ bại, không có cái thứ hai kết quả. Móa nó, là ta chủ quan. Cao Thắng hai mắt huyết hồng, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, nhưng đại cục đã định, hắn đã vô lực hồi thiên. Mau nói, các ngươi người thợ săn này tổ chức đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Dương nghiêm nghị quát hỏi, giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi. Cao Thắng nhếch miệng cười âm hiểm một tiếng, miệng đầy máu tươi cùng ngang ngược ánh mắt làm hắn nhìn cực kỳ đáng sợ. Trương Dương sầm mặt lại, giơ chân lên, nhắm ngay hắn con kia máu thịt be bét tay, mãnh lực đạp xuống. A, Cao Thắng như giết heo kêu gào, ra sức muốn rời lên Trương Dương chân, nhưng lại không dùng được. Ta hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi liệp sát giả tổ chức đến tột cùng có bao nhiêu người? Tổng bộ ở đâu? Trương Dương chân nặng nề mà dẫm tại Cao Thắng miệng vết thương, còn giống dẫm tàn thuốc đồng dạng xoa vài vòng, đau Cao Thắng liền tiếng kêu thảm thiết. Ngươi tên hỗn đản, coi như ta chết đi, chúng ta liệp sát giả cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cuối cùng có một ngày cũng sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết ngươi. Cao Thắng hô lớn một tiếng, sau đó hai mắt trừng trừng, một cái cắn đứt đầu lưỡi của mình, máu tươi tung tóe Trương Dương một mặt, sau đó đầu nghiêng về một bên, tắt thở, móa nó. Cứ thế mà chết đi, tiện nghi ngươi tên hỗn đản. Trương Dương giận gắt một cái nước bọt, hừ lạnh một tiếng, tùy sau đó xoay người hướng về phía Tiêu Linh bọn họ đi đến. Các ngươi đều không sao chứ? Trương Dương nhìn bốn tên bảo vệ một chút, hỏi, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, không có trở ngại. Đại Hải hướng về phía Trương Dương mỉm cười, nói, Trương Dương nhẹ gật đầu. Sau đó đi hướng Tiêu Linh, đem nàng ôm vào lòng, ôn nhu an ủi, Không sao, đừng sợ, ta ở đây, Tiêu Linh chỉ là một cái ngây thơ phú gia thiên kim mà thôi. Hôm nay gặp được loại sự tình này, sợ rằng sẽ cấp cuộc đời của nàng đều bịt kín một tầng bóng ma. Thấy Tiêu Linh tại trong ngực của mình không chỗ ở run rẩy, một câu cũng nói không nên lời, Trương Dương lập tức rất lo lắng. Hắn đã làm hại Tiêu Linh quấn vào quá nhiều phiền phức. Đợi hết thảy đều xử lý tốt qua đi, Trương Dương nói cái gì đều phải cẩn thận đền bù Tiêu Linh. Bù đắp chính mình khuyết điểm, biệt thự tiếng súng rất nhanh liền đưa tới gần đây người chú ý. Chỉ chốc lát Phu Kẹt thượng cảnh sát liền chạy tới hiện trường. Xem ra những năm gần đây người trong nước đến Thái Lan du lịch số lượng càng ngày càng nhiều. Người Thái Lan phần lớn đều nói vài lời đơn giản Hán ngữ. Đi qua đơn giản câu thông, cảnh sát đại thể hiểu rõ tình huống hiện trường. Nhưng bởi vì ngôn ngữ vấn đề, rất nhiều chi tiết tính vấn đề khó mà giao lưu. Ở trên đảo cảnh sát liền an bài một đầu thuyền đem Trương Dương một đoàn người cùng thụ thương các thợ săn đưa đến Bangkok nội thành. Từ Bangkok cảnh sát xử lý chuyện này. Đêm khuya, Trương Dương một đoàn người đã tới Bangkok cục cảnh sát. Phụ trách tiếp đãi cảnh sát chính là trước kia cái kia tiếng phổ thông phi thường tiêu chuẩn Thái Lan cảnh sát, lại là ngươi, xảy ra chuyện gì rồi? Tên cảnh sát này thấy bốn tên bảo vệ vết thương đầy người, vội vàng hướng Trương Dương hỏi, giống như lần trước, cừu gia của ta lại phái người tới giết ta. Hơn nữa lần này bọn họ lại bắt các bằng hữu của ta. Dùng cái này dẫn dụ ta mắc câu, kém chút liền để bọn hắn đắc thủ. Chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng mới đánh bại bọn họ, thành công sống tiếp được. Trương Dương nhìn thoáng qua bên người Tiêu Linh, một mặt ngưng trọng, tên cảnh sát này đang muốn hướng về phía Trương Dương tiếp tục hiểu một chút tình huống khác. Đột nhiên bộ ngực hắn bộ đàm vang lên, đối phương dùng tiếng Thái không biết nói thêm gì nữa, nhưng ngữ khí rất là gấp rút. Tên cảnh sát này lập tức sầm mặt lại, nhẹ gật đầu, dùng tiếng Thái đáp lại vài câu. Sau đó đối Trương Dương nói ra, cùng các ngươi cùng nhau bị bắt tới những người kia giết mấy tên cảnh sát. Từ trong bệnh viện chạy đi. Nghe được tin tức này, Trương Dương lập tức cau mày lên. Vừa mới Cao Thắng nói, coi như hắn chạy đến chân trời góc biển, các thợ săn cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại liệp sát giả tử thương gần 20 người, có thể nói là nguyên khí đại thương. Bọn họ sau nhất định sẽ tiến hành điên cuồng trả thù. Tên kia cảnh sát cùng cái khác nhân viên cảnh sát chào hỏi vài tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tên là gì? Trương Dương ngăn cản tên cảnh sát này, hỏi, ta gọi Richard, ngươi còn có chuyện gì muốn nói cùng a? Richard cảnh sát, đám người này lệ thuộc vào một cái tên là liệp sát giả tổ chức tập đoàn sát thủ. Cực kỳ nguy hiểm, bọn họ nhất định sẽ không bỏ rơi truy sát ta. Dứt lời, Trương Dương nhìn thoáng qua bên người Tiêu Linh. Sau đó nói, vị tiểu thư này là cùng ta cùng đi Bangkok du lịch. Bởi vì ta mới quấn vào trận này tai bay vạ gió. Ta không nghĩ nàng bị liên lụy. Cho nên ta nghĩ mời các ngươi Bangkok cảnh sát phái người hộ tống nàng cùng hộ vệ của nàng nhóm về nước, bằng không mà nói ta lo lắng các thợ săn có lẽ sẽ còn gây bất lợi cho bọn họ, dùng bọn họ làm ta nhược điểm. Richard nhìn Trương Dương một chút, sau đó khe khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, thật xin lỗi, ta chỉ là một phổ thông cảnh sát mà thôi, ta không làm chủ được. Vụ án này đã tạo thành mấy Bangkok cảnh sát tử vong, ảnh hưởng ác liệt, chúng ta Bangkok cảnh sát nhất định sẽ nghiêm tra việc này. Có trong hồ sơ kiện vì điều tra rõ ràng trước đó. Các người ai cũng không thể rời đi Thái Lan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.